Tác phẩm Pháp Sư, chương 12. Bà phù thủy bảo chúng ta nên đến tháp Eiffel lúc 7 giờ và chờ đó khoảng 10 phút. Nicolas Flamel nói khi họ vội vã đi xuống con hẻm hẹp. Nếu không có ai ra mặt giờ này, chúng ta sẽ quay lại đó lúc 8 giờ và cứ như vậy lúc 9 giờ. Ai sẽ đến đó? Sophie hỏi, nhảy lên cho kịp bước chân sải dài của Flamel. Cô bé mệt lử. Chút thời gian ngồi trong tiệm cà phê chỉ nhấn mạnh thêm rằng cô mệt mỏi đến nhường nào. Chân cô có cảm giác như đeo chì và một cơn sóc hông đau nhói bên cạnh sườn. Nhà giả kim nhún vai. Chú không biết bất kỳ ai mà bà phù thủy liên lạc được. Nó cho thấy không ai ở Paris muốn liều lĩnh giúp ông. Skathat nói nhẹ tênh. Ông là một kẻ thù nguy hiểm, Nicolas. Và có lẽ làm bạn với ông thậm chí còn nguy hiểm hơn. Sự chết chóc và tàn phá luôn theo gót chân ông. George liếc xéo qua chị gái, biết rằng cô đang lắng nghe. Cô cố ý nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu biết cô khó chịu với cuộc nói chuyện đó. Nào, nếu không ai lộ diện, Flamel nói, thì chúng ta theo kế hoạch B. Môi Skathat cong lên thành một nụ cười chẳng chút hài hước. Tôi còn không biết chúng ta còn có cả kế hoạch B nữa kia. Thế kế hoạch B là gì? Tôi chưa tính xa đến như vậy. Ông cười toe, rồi nụ cười nhạt đi. Tôi chỉ ước Perenelle ở đây. Cô ấy biết sẽ phải làm gì. Chúng ta sẽ tách ra, George chợt nói. Flamel đi đầu, ông liếc nhìn đằng sau. Chú không nghĩ vậy. Chúng ta phải làm vậy thôi, George nói chắc chắn. Nó khá hợp lý. Nhưng trong lúc nói, cậu tự hỏi tại sao nhà giả kim lại không muốn họ tách ra. George đúng đó, Sophie nói. Cảnh sát đang tìm 4 người chúng ta. Cháu chắc chắn rằng cho đến bây giờ họ đã có một bản mô tả rằng 2 đứa thiếu niên, một cô gái tóc đỏ và một ông già không phải là một nhóm thường thấy. Già? Nicolas hơi bị xúc phạm. Giọng Pháp của ông nghe rõ hẳn. Skathat lớn hơn chú 2000 năm đó. Vâng, nhưng điều khác biệt là chúng tôi không như vậy. Nữ chiến binh cười toe toét chọc ông. Tách ra là ý hay. George ngừng lại ngay đầu con hẻm hẹp và nhìn lên nhìn xuống, tiếng còi cảnh sát rền rĩ và líu nhíu khắp xung quanh bọn họ. Sophie đứng bên em trai. Dù có những đặc điểm tương đồng giữa hai đứa là hiển nhiên, nhưng cậu chợt để ý bây giờ có những vệt hằn trên trán chị gái của cậu và đôi mắt xanh nhạt trở nên buồn bã, trong mắt đen lốm đốm bạc. Râu bảo quẹo trái là đường đờ đơm két, phải là ga điện ngầm. Chú không chắc là việc tách ra này. Flamel ngần ngừ. George quay xung quanh. Chúng ta phải làm như vậy, cậu nói kiên quyết. Sophie và cháu sẽ... Cậu bắt đầu, nhưng Nicolas lắc đầu, ngắt lời cậu. Ok, chú đồng ý là chúng ta nên tách ra, nhưng cảnh sát sẽ tìm kiếm 2 đứa sinh đôi. Chúng cháu không giống sinh đôi lắm đâu, Sophie nói nhanh. George cao hơn cháu. Cả 2 đứa tóc vàng, mắt xanh và không đứa nào biết nói tiếng Pháp. Skathat thêm. Sophie, em đi với tôi. 2 cô gái đi cùng nhau sẽ không thu hút nhiều sự chú ý. George và Nicolas có thể đi chung với nhau. Em không rời Sophie đâu, George phản đối. Chỉ mới chợt nghĩ đến việc tách khỏi chị gái cậu trong thành phố xa lạ này, cậu đã thấy hoang mang. Chị an toàn bên Skathat mà, Sophie nói với một nụ cười. Em đừng lo lắng quá, và chị biết chú Nicolas sẽ chăm sóc em. George có vẻ không chắc lắm. Cháu muốn ở với chị gái cháu hơn, George nói kiên quyết. Hãy để cho con gái đi với nhau, cách này tốt hơn, Flamel nói. An toàn hơn. An toàn hơn, George nói một cách hoài nghi. Không có thứ gì trong chuyện này là an toàn cả. George, Sophie nạt theo đúng giọng điệu mà mẹ chúng thỉnh thoảng dùng. Đủ rồi. Cô quay về phía nữ chiến binh. Chị cần phải làm cái gì đó cho tóc chị. Nếu cảnh sát mô tả về một cô gái tóc đỏ trong bộ đồ chiến đấu. Em nói đúng. Bàn tay trái của Skathat làm một cử chỉ uốn éo thật nhanh. Và bất ngờ cô có ngay một con dao lưỡi ngắn trong tầm tay. Cô quay sang Flamel. Tôi cần ít vải. Không đợi trả lời, cô xoay tròn ông và vén áo khoác da mòn vẹt lên. Bằng cử động chính xác khéo léo, cô cắt một miếng vải vuông khỏi lưng áo thun đen rộng thùng thình của Flamel. Rồi cô trả miếng áo khoác lại đúng chỗ và quấn mảnh vải lại thành một cái băng đô, gút nó lại sau gáy, che phủ mái tóc đặc biệt của cô. Đây là loại áo thun thích nhất của tôi, Flamel cằn nhằn, loại cổ điển. Ông vặn vẹo, xoay chuyển hai vai một cách khó chịu. Và bây giờ đến cái lưng tôi bị lạnh. Đừng có nít như vậy chứ. Tôi sẽ mua cái mới cho ông. Scathat nói. Cô nắm tay Sophie. Nào đi thôi. Hẹn gặp tại tháp nhé. Cô có biết đường không? Nicholas gọi với theo. Scathat cười lớn. Tôi đã sống ở đây gần 60 năm. Nhớ không? Tôi ở đây hồi người ta xây cái tháp này. Flamen gật đầu. Tốt, cô đừng gây sự chú ý. Tôi sẽ cố. Sophie, George bắt đầu. Chị biết rồi, chị gái cậu trả lời. Cô quay lại và ôm em trai thật nhanh. Luồng điện của chúng nổ lốp bốp. Mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Cô nói dịu dàng, đọc được nỗi lo sợ trong mắt cậu. George cố gượng cười và cậu gật đầu. Sao chị biết được? Phép thuật hả? Chị chỉ biết vậy thôi. Cô nói đơn giản, đôi mắt cô ánh bạc lấp lánh. Tất cả biến cố này xảy ra vì một lý do. Hãy nhớ lời tiên tri này, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Em tin chị, cậu nói, ngay cả khi cậu không làm đúng như vậy. Cẩn thận, và nhớ, cậu thêm, không sợ hãi. Sophie ôm nhanh cậu em trai một lần nữa. Không sợ hãi, cô thì thầm vào tai cậu rồi xoay người đi. Nicholas và George chăm chú nhìn Scathat và Sophie gần khuất dưới con phố, đi về phía ga metro. Lúc đó họ mới quay đi theo hướng ngược lại. Ngay trước khi quẹo vào góc phố, George liếc nhanh ra sau lưng và nhận thấy chị gái cậu cũng làm y như vậy. Cả hai đứa cùng đưa tay vẫy tạm biệt nhau. George chờ đến khi khuất hẳn mới hạ tay xuống. Bây giờ cậu thực sự có một mình trong thành phố xa lạ, cách nhà cậu hàng ngàn dặm, với một người đàn ông cậu không tin, một người đàn ông cậu bắt đầu thấy. Em tưởng chị đã nói chị biết đường, Sophie nói. Cũng khá lâu rồi từ khi tôi ở đây, nữ chiến binh thừa nhận. Đường phố thay đổi nhiều quá. Nhưng chị nói chị ở đây từ khi người ta xây dựng tháp Eiffel. Cô ngừng lại, bất ngờ khi nhận ra những gì mình vừa nói. Chính xác là hồi nào? Cô hỏi. Năm 1889, tôi đi khỏi đây một vài tháng sau đó. Scathat ngừng lại bên nhà ga metro, hỏi đường người bán báo và tạp chí. Người phụ nữ Trung Hoa dáng người nhỏ nhắn, biết rất ít tiếng Pháp, nên Scathat nhanh chóng chuyển sang ngôn ngữ khác. Sophie chợt nhận thấy mình nhận ra nó, tiếng quan thoại. Cô bán hàng mỉm cười, bước ra khỏi quầy và chỉ xuống phố. Nói nhanh đến nỗi Sophie không bắt kịp một chữ nào, mặc cho đó là kiến thức về ngôn ngữ của bà phù thủy. Nghe như thể cô đang hát. Scathat cảm ơn cô ta rồi cúi chào, và người phụ nữ cúi chào đáp lại. Sophie chụp cánh tay nữ chiến binh, kéo cô đi. Chị gây chú ý nhiều quá đó. Cô dù gì, người ta bắt đầu nhìn kìa. Họ nhìn cái gì? Scathat hỏi, bối rối một cách thành thực. Ồ, chỉ là cảnh một cô gái da trắng nói lưu loát tiếng Hoa và còn cúi đầu chào, Sophie nói với nụ cười toe. Cái đó giống như một màn trình diễn. Một ngày kia, mọi người sẽ nói tiếng quan thoại và cúi đầu chào là một cử chỉ đẹp, Scathat nói. Lần đường xuống phố theo hướng người phụ nữ đã chỉ. Sophie bước đều bên cạnh. Chị học tiếng Hoa ở đâu? Cô hỏi. Ở Trung Quốc. Thật ra tôi đã nói tiếng quan thoại với người phụ nữ đó. Nhưng tôi còn biết tiếng Ngô từ thời Tam Quốc và tiếng Quảng Đông. Tôi mất nhiều thời gian ở Viễn Đông đến hàng mấy thế kỷ. Tôi yêu mến nơi đó lắm. Họ bước đi trong im lặng. Rồi Sophie nói. Vậy chị nói được mấy thứ tiếng? Scathat cau mày. Mắt cô hơi khép lại khi cô nhắc. 6 hay 7? Sophie gật đầu. 6 hay 7? Ấn tượng thật. Ba mẹ em muốn cho tụi em học tiếng Tây Ban Nha. Và ba đang dạy tụi em học tiếng Hy Lạp và Latin. Nhưng thực ra em thích học tiếng Nhật. Em thật sự muốn đến thăm nước Nhật. 6 hay 700? Scathat tiếp tục, rồi cười lớn khi bắt gặp vẻ mặt sửng sốt của Sophie. Cô móc tay mình vào cánh tay của Sophie. Nào, tôi nghĩ một trong số đó là từ ngữ. Vì vậy, không chắc nó được tính. Nhưng nhớ lại đi, tôi đã đi loanh quanh từ rất lâu rồi mà. Bộ chị sống 2.500 năm tuổi rồi thiệt hả? Sophie hỏi, liếc qua cô gái trông chưa quá 17. Bất giác, cô cười toe. Không bao giờ cô tưởng tượng rằng chính mình lại hỏi một câu như thế. Đó chỉ là một ví dụ khác cho thấy cuộc đời cô đã thay đổi như thế nào. 2.517 năm làm người. Scathat cười, một nụ cười mím chặt môi để che giấu mấy cái răng ma cà rồng của mình. Một lần, Hecate bỏ tôi trong vương quốc bóng tối địa ngục cực kỳ kinh tởm. Tôi mất hàng mấy thế kỷ để tìm đường thoát ra. Và khi tôi còn trẻ, tôi trải qua nhiều thời gian trong vương quốc bóng tối ở Lyonesse, Hybrasin và Tinanok, nơi thời gian chuyển động theo một nhịp khác. Giờ vương quốc bóng tối không giống giờ con người. Vì vậy, thật sự tôi chỉ đếm thời gian tôi sống trên trái đất thôi. Và em biết không, em có thể tự tìm lấy cho chính mình. Em và George là độc nhất và đầy sức mạnh, và thậm chí sẽ còn phát triển nhiều năng lượng hơn khi em làm chủ được pháp thuật của các nguyên tố. Nếu tự em không khám phá bí mật bất tử, một người nào đó có thể tặng em như một món quà. Đi nào, qua đường. Nắm lấy tay và kéo Sophie băng qua con đường hẹp. Dù chỉ mới 6 giờ sáng, xe cộ đã bắt đầu đông. Những chiếc xe tải nhỏ giao hàng cho các tiệm ăn và không khí lạnh lẽo buổi sáng bắt đầu đượm mùi thơm hấp dẫn của bánh mì nướng tươi với cà phê bột và cà phê phin. Sophie hít thở những mùi thơm phương phức quen thuộc. Bánh sừng trâu và cà phê nhắc cô nhớ mới chỉ 2 ngày trước đây thôi, cô đã phục vụ những món đó trong tiệm tách cà phê. Cô nhấm nháp xua đi nỗi xót xa của những giọt nước mắt trực trào ra. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều thay đổi trong 2 ngày qua. Sống quá lâu như vậy thì thế nào nhỉ? Cô bé lớn tiếng tự nhủ. Cô đơn, Skathat nói một cách thản nhiên. Bao lâu? Chị còn sống bao lâu nữa? Cô bé thận trọng hỏi nữ chiến binh. Skathat nhún vai và mỉm cười. Ai biết được, nếu tôi cẩn thận, tập thể dục đều đặn, giữ chế độ ăn uống, tôi có thể sống 2000 năm nữa. Rồi nụ cười cô nhạt đi. Nhưng tôi không phải bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại càng không. Tôi vẫn có thể bị giết chết. Nhìn ánh mắt sững sờ trên khuôn mặt Sophie, cô siết tay cô bé. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra đâu. Em có biết bao nhiêu con người thật, bao nhiêu người bất tử, các elder, bao nhiêu sinh vật được tạo ra và ma quỷ đủ loại đã cố giết tôi. Đứa con gái lắc đầu. Ừ, thật ra tôi cũng không biết hết. Nhưng có đến hàng ngàn, có thể hàng vạn. Và tôi vẫn ở đây. Cái đó nói lên cho em điều gì? Rằng chị giỏi. Ha, tôi còn giỏi hơn cả giỏi nữa. Tôi là người giỏi nhất. Tôi là nữ chiến binh. Skathat ngừng lại và nhìn vào một cửa sổ tiệm sách. Nhưng Sophie để ý thấy, khi cô quay sang nói chuyện, đôi mắt màu xanh nhạt của cô đảo khắp nơi, kiểm soát hết xung quanh họ. Cưỡng lại cám dỗ muốn nhìn quanh, Sophie hạ giọng xuống thành lời thì thầm. Mình đang bị theo dõi hả? Cô khá ngạc nhiên khi khám phá ra rằng cô không có chút gì sợ hãi. Cô biết theo bản năng rằng không có gì có thể làm hại được cô khi cô đi với Skathat. Không, tôi không nghĩ vậy, chỉ là những thói quen cũ. Skathat mỉm cười, những thói quen cũ như vậy đã giúp tôi sống hàng thế kỷ. Cô ngoảnh đi khỏi tiệm và Sophie móc cánh tay mình vào cánh tay Skathat. Khi mới gặp chị, em nghe chú Nicholas gọi chị bằng những cái tên khác. Sophie cau mày, cô nhớ lại lần đầu tiên ông ấy đã giới thiệu như thế nào mới chỉ 2 ngày trước đây. Chú ấy đã gọi là nữ chiến binh, bóng tối, kẻ chảm yêu, người kiến tạo vua. Đó chỉ là những cái tên, Skathat lầm bầm, nghe có vẻ bối rối. Nghe còn hơn những cái tên, Sophie nhấn mạnh. Chúng nghe như những danh hiệu chị đã từng nắm giữ. Sophie kiên trì tìm hiểu. Ừ, tôi đã có rất nhiều cái tên, Skathat nói. Những cái tên bạn tôi đặt cho tôi, những cái tên kẻ thù thường gọi tôi. Trước hết, tôi là nữ chiến binh, và rồi tôi trở thành bóng tối. Vì những kỹ năng che giấu mình, tôi hoàn thành bộ y phục ngụy trang đầu tiên. Chị nói như một ninja. Sophie cười lớn, lắng nghe nữ chiến binh nói, những ký ức của bà phù thủy nhấp nháy trong đầu cô, và cô biết Skathat đang nói thật. Tôi đã thử dạy các ninja, nhưng chưa bao giờ thấy họ giỏi tới mức đó. Tin tôi đi, tôi trở thành kẻ chảm yêu khi tôi giết Raktabia. Và tôi được gọi là người kiến tạo vua khi tôi giúp đưa Arthur lên ngai vàng. Cô nói thêm, giọng cô đanh lại, cô lắc đầu nhanh. Đó là một sai lầm, mà cũng không phải là sai lầm đầu tiên. Cô cười lớn, giọng cười run rẩy và gượng ép. Tôi đã phạm nhiều sai lầm. Ba em nói, ta có thể học hỏi từ những sai lầm của mình. Skathat gằn ra một tiếng cười. Không dành cho tôi. Cô không thể giấu vẻ cay đắng trong giọng nói. Nghe như thể chị có một cuộc đời gian khổ, Sophie êm ả nói. Gian khổ, nữ chiến binh thừa nhận. Đã từng có. Sophie ngưng một chút, cố tìm ra từ ngữ. Chị đã bao giờ có một người bạn trai chưa? Skathat nhìn xoáy vào cô bé, rồi quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ một cửa tiệm. Trong một thoáng, Sophie nghĩ chị đang nghiên cứu cách trưng bày giày dép. Nhưng rồi cô bé nhận ra rằng nữ chiến binh đang tìm những hình phản chiếu chính họ trên tấm kính. Cô bé tự hỏi không biết cô trông thấy gì. Không. Cuối cùng Skathat thừa nhận chưa bao giờ có một người gần gũi, một người nào đặc biệt. Cô cười mím môi, các elder sợ và né tránh tôi, còn tôi lại cố giữ không quá thân thiết với loài người. Thật là rất khó khăn khi nhìn họ già và chết đi. Đó là lời nguyền của sự bất tử, quan sát sự thay đổi của thế giới, nhìn thấy thứ em quen biết tàn lụi đi. Hãy nhớ điều này, Sophie, nếu nhỡ có ai tặng em món quà bất tử. Câu nói từ cuối cùng nghe như một lời báng bổ. Có vẻ như quá cô đơn, Sophie thận trọng nói. Trước đây, cô bé chưa từng nghĩ đến bất tử phải như thế nào, phải sống trong khi mọi người quen thuộc thay đổi đi và mọi người mình biết đều rời bỏ mình. Họ đi trong im lặng khoảng hơn chục bước trong khi Skathat quay lại nói. Ừ, cô đơn, cô thừa nhận, rất cô đơn. Em biết cảm giác cô đơn, Sophie tư lự nói. Ba mẹ em hay đi vắng, hoặc là cứ mang theo tụi em chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, nên rất khó kết bạn, còn giữ được bạn là hầu như không thể. Em cho đó là lý do em và George luôn rất thân nhau. Tụi em không có ai khác. Bạn thân của tụi em là Elle, đang ở New York. Tụi em nói chuyện với nhau qua điện thoại mọi lúc, gửi thư điện tử và chat trên IM. Nhưng em chưa bao giờ gặp nó từ hồi Giáng sinh. Nó gửi hình qua cho em qua điện thoại di động mỗi khi nó đổi màu tóc. Nhờ vậy nên em mới biết nó như thế nào. Cô bé nói thêm với một nụ cười. Thế nhưng George thậm chí chả bao giờ chịu khó kết bạn. Bạn bè là quan trọng, Skathat đồng tình, siết chặt cánh tay Sophie nhẹ nhẹ. Nhưng nếu bạn bè đến rồi đi thì em lại luôn có gia đình. Gia đình chị như thế nào? Bà phù thủy Endor có đề cập đến mẹ và em trai chị. Cả khi cô bé đang hỏi, những hình ảnh từ ký ức bà phù thủy vẫn hiện ra trong trí cô bé. Một phụ nữ già hơn, có khuôn mặt nhọn, đôi mắt đỏ như máu và một thanh niên nước da tái mét với bộ tóc đỏ chói. Nữ chiến binh nhún vai khó chịu. Lâu nay, chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau. Cha mẹ tôi là những elder, sinh ra và lớn lên trên hòn đảo Danutalit, khi bà ngoại Dora của tôi rời hòn đảo để đến dạy loài người đầu tiên. Họ đã không tha thứ cho bà. Như nhiều elder, họ coi loài người chỉ giỏi hơn thú dữ một chút. Tò mò, cha tôi gọi họ như vậy. Một cảm giác ghê tởm thoáng qua trên gương mặt cô. Thành kiến luôn đi cùng chúng tôi. Cha mẹ còn sốc hơn khi tôi thông báo rằng tôi sẽ làm việc với loài người, chiến đấu cho họ, bảo vệ họ khi có thể. Tại sao? Sophie hỏi. Giọng Skathat trở nên êm dịu. Điều đó với tôi là hiển nhiên. Ngay cả vào lúc ấy, rằng loài người là tương lai và những ngày của giống loài elder đang đến hồi kết thúc. Cô liếc xéo qua Sophie đang ngạc nhiên và thấy đôi mắt Skathat đang sáng lên và lấp lánh, gần như thể có những giọt nước ở trong đó. Cha mẹ tôi cảnh báo tôi rằng nếu tôi bỏ nhà đi, tôi sẽ mang xấu hổ đến cho dòng họ và họ sẽ tử tôi. Giọng Skathat kéo dài ra thành sự im lặng. Nhưng chị vẫn bỏ đi, Sophie đoán. Nữ chiến binh gật đầu. Tôi bỏ đi, tôi đã không nói chuyện với họ trong một thiên niên kỷ, cho tới khi họ gặp rắc rối và cần tôi giúp. Cô nói thêm với một nụ cười nham hiểm. Bây giờ, thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện, nhưng tôi e họ vẫn xem tôi là nguyên nhân khiến họ ngượng với mọi người. Sophie siết nhẹ tay cô ấy. Cô bé cảm thấy khó chịu với những gì nữ chiến binh kể. Nhưng cô cũng nhận ra rằng Skathat đã chia sẻ những điều vô cùng riêng tư. Điều đó làm Sophie ngờ rằng người chiến binh cổ xưa này chưa bao giờ chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Em xin lỗi, em không có ý làm chị buồn. Skathat siết tay đáp lại. Em không làm tôi buồn, mà là họ. Hơn 2000 năm qua. Thật vậy, tôi có thể nhớ như vừa xảy ra hôm qua. Đã quá lâu rồi kể từ khi có ai đó chịu khó hỏi han về cuộc đời tôi. Và hãy tin tôi, không phải tất cả đều tồi tệ cả. Tôi đã có vài chuyến đi kỳ diệu. Cô nói một cách rạng rỡ. Tôi đã kể em nghe về thời gian tôi là ca sĩ hát chính trong một ban nhạc toàn nữ chưa? Một loại gót băng của nhóm Spiker. Nhưng chúng tôi chỉ hát lại những bản nhạc Torit Amos. Chúng tôi rất mạnh ở Đức. Cô hạ giọng. Vấn đề chúng tôi đều là macaron. Nicholas và George rẽ lên đường Đờ Đơm Két và khám phá ra rằng có cảnh sát khắp nơi. Cứ đi đi, Nicholas nói vội vã khi George đi chậm lại và hành động tự nhiên. Tự nhiên, George lẩm bẩm. Cháu không biết điều đó có nghĩa gì nữa. Đi nhanh nhưng đừng chạy. Nicholas kiên nhẫn nói, cháu hoàn toàn vô tội, một cậu học sinh đang trên đường đến lớp hay đi làm việc trong kỳ nghỉ hè. Nhìn vào cảnh sát, nhưng đừng nhìn chằm chằm. Và nếu họ nhìn lại cháu, đừng ngoảnh đi quá nhanh. Cứ để mắt cháu lướt trôi qua một người nào khác. Đó là những gì một người công dân bình thường vẫn làm. Nếu chúng ta bị chặn lại, chú sẽ nói chuyện, chúng ta sẽ ổn mà. Ông nhìn vẻ ngờ vực trên khuôn mặt cậu bé và ông nở một nụ cười. Tin chú đi, chú đã làm vậy lâu lắm rồi. Bí quyết là cử động như thể ở đây, cháu đang có mọi điều đúng trên thế giới này. Cảnh sát được huấn luyện để tìm kiếm những người trông có vẻ đáng ngờ và có những hành động đáng ngờ. Chú không nghĩ là chúng ta rơi vào cả hai loại đó sao? George hỏi, chúng ta thuộc về cái gì thì trông chúng ta giống như thế ấy và điều đó làm chúng ta thành vô hình. Một nhóm ba cảnh sát thậm chí không nhìn theo hướng họ khi họ đi qua. George để ý thấy mỗi người mặc một kiểu đồng phục khác nhau. Và những người đó dường như đang tranh cãi. Tốt, Nicholas nói khi họ xa khỏi tầm nghe. Cái gì tốt ạ? Nicholas nghiêng đầu theo hướng họ vừa đến. Cháu thấy những bộ đồng phục khác nhau chứ? Cậu bé gật đầu. Nước Pháp có hệ thống cảnh sát phức tạp. Tại Paris thậm chí còn hơn vậy. Có Police National, Gendarmerie Nationale và Préfecture de Police. Machiavelli rõ ràng đã lôi kéo tất cả những chốt chặn ra đây để tìm kiếm chúng ta. Nhưng thất bại lớn hắn luôn luôn gặp phải là do hắn cho rằng người khác cũng lý luận lạnh lùng như hắn. Rõ ràng hắn nghĩ nếu đặt tất cả các nguồn cảnh sát này trên các đường phố, họ sẽ không làm gì hết ngoài việc tìm kiếm chúng ta. Nhưng có rất nhiều sự ganh đua giữa các đơn vị khác nhau. Và không nghi ngờ là mọi người đều muốn được khen ngợi vì đã bắt được những tên tội phạm nguy hiểm. Bây giờ chúng ta biến thành những thứ đó phải không? George hỏi, không thể che giấu nỗi cay đắng chợt đến trong giọng nói. Hai ngày trước, Sophie và cháu là những người vui vẻ, bình thường. Và bây giờ, nhìn chúng cháu xem, cháu chẳng biết gì về chị gái cháu. Chúng cháu bị săn đuổi, bị tấn công bởi mấy con quỷ. Và bây giờ nằm trong danh sách cần truy nã nhất của cảnh sát. Chú làm chúng cháu biến thành tội phạm, ông Flamen ạ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chú là một tên tội phạm, phải không? Cậu cáu kỉnh, cậu nhét hai bàn tay vào sâu trong túi áo và nắm chặt lại thành những nắm đấm để không cho chúng run lên. Cậu vừa sợ vừa giận và nỗi sợ hãi đã làm cho cậu liều lĩnh. Cậu chưa bao giờ nói với một người lớn như vậy từ trước tới nay. Không, Nicholas ôn tồn nói, đôi mắt xanh nhạt của ông bắt đầu lóe lên đầy nguy hiểm. Chú đã từng bị gọi là tội phạm, nhưng chỉ do những kẻ thù của chú thôi. Chú thấy dường như, ông nói thêm sau khi ngưng khá lâu, cháu đã nói chuyện với tiến sĩ đi. Và chỉ một nơi cháu có thể chạm trán hắn, đó là lúc ở Ojai. Vì chỉ có lúc đó, cháu mới ở ngoài tầm mắt chú. George không hề nghĩ đến việc chối. Cháu gặp đi khi cả ba người bận rộn với bà phù thủy. Cậu bướng bỉnh thừa nhận, ông ta nói với cháu nhiều về... Chú chắc chắn là hắn đã làm vậy. Flamen lẩm bẩm. Ông kiềm chế lại, chờ một nhóm sinh viên đi xe đạp và mobilet phóng qua. Rồi ông băng qua đường. George vội vã theo sau. Ông ấy nói, chú không bao giờ nói mọi thứ với bất cứ ai. Đúng, Flamen đồng ý. Nếu cháu nói với người ta mọi thứ, cháu sẽ lấy đi cơ hội học hỏi của họ. Ông ấy nói chú ăn trộm cuốn sách của pháp sư Abraham hồi ở Louvre. Nicholas bước thêm 5-7 bước nữa rồi mới gật đầu. Nào, giả thiết điều này cũng là đúng. Ông nói, dù nó không thẳng tắp như hắn ta muốn vẽ ra. Chắc chắn, hồi thế kỷ 17, cuốn sách có nhiều thời gian ngắn rơi vào tay hồng y Richelieu. George lắc đầu, đó là ai? Cháu chưa bao giờ xem Ba Chàng Lính Ngự Lâm mà. Flamen hỏi đầy ngạc nhiên. Chưa, cả phim cũng chưa. Chú có một bản copy trong cửa tiệm. Ông mở lời và rồi ngừng lại. Khi ông ra khỏi tiệm sách hôm thứ năm, nó đã thành một đống giấy vụn rồi. Richelieu xuất hiện trong nhiều cuốn sách và phim ảnh nữa. Đây là một người thật và người ta gọi ông là giáo chủ Roger đệ nhất, Hồng Y giáo chủ, được đặt tên như vậy vì chiếc áo choàng đỏ của Hồng Y. Ông giải thích, ông ta là tể tướng của vua Louis XIII, nhưng thực tế, ông là người điều hành đất nước. năm 1632 đi tìm cách bắt chú và cô Perenelle trong một vùng của thành phố cổ. Những tên bộ hạ của hắn bao vây cô chú. Có những con ma cà rồng trong lòng đất bên dưới chân cô chú, những con quạ hút máu truy đuổi cô chú khắp đường phố. Nicholas nhún vai khó chịu với hồi ức này và ngước mắt nhìn quanh, gần như ông sợ phải nhìn thấy các sinh vật đó xuất hiện lần nữa. Chú bắt đầu nghĩ rằng thà chú phải phá hủy cuốn codex còn hơn là nhìn thấy nó rơi vào tay đi. Rồi cô Perenelle đề nghị một lựa chọn cuối cùng. Tụi chú có thể giấu cuốn sách trong đám đông, đơn giản và sáng suốt. Chú đã làm gì? George hỏi, bây giờ lại đâm ra tò mò. Hàm răng Flamen lóe lên khi ông cười. Chú yết kiến Hồng Y Richelieu và tặng ông ta cuốn sách. Chú cho ông ta cuốn sách? Ông ta có biết nó là gì không? Đương nhiên là biết. Cuốn sách của Abraham nổi tiếng mà. George, hoặc có thể dùng từ khét tiếng, chắc là đúng hơn. Lần sau cháu có mạng internet, trả nó xem. Ông Hồng Y có biết chú là ai không? Cậu hỏi, lắng nghe Flamen nói. Thật dễ, quá dễ tin những gì ông nói. Và bất giác, cậu nhớ đi đã đáng tin như thế nào hồi ở Ojai. Flamen mỉm cười, nhớ lại. Hồng Y Richelieu tin chú là một trong những hậu duệ của Nicholas Flamen. Vì thế, khi bọn chú tặng ông ta cuốn sách của Abraham, ông ta đã cất nó vào thư viện của mình. Nicholas vừa cười nhẹ vừa lắc đầu, một nơi an toàn nhất trên khắp nước Pháp. George cau mày. Nhưng khi nhìn vào nó, chắc chắn ông ta phải thấy là những con chữ chuyển động chứ. Perenelle đã ếm bùa lên cuốn sách. Đó là một dạng đặc biệt của thần chú. Đơn giản, rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù chưa bao giờ chú có thể nắm vững nó được. Vì thế, khi ông Hồng Y nhìn vào cuốn sách, ông đã thấy những gì ông ta mong đợi. Những trang tiếng Hy Lạp hoa mỹ và chữ viết Syrie. Đi có bắt được chú không? Suýt chút nữa, cô chú trốn xuống sông Sky Salan. Đích thân đi đứng trên cầu Ponyu với cả chục tên ngự lâm quân và nã rất nhiều phát đạn vào tụi chú. Tất cả đều chật lất hết, mặc cho danh tiếng của lính ngự lâm. Và họ là những tay súng kinh khủng. Ông nói thêm. Và rồi, một hai tuần sau, chú và Perenelle trở lại Paris, đột nhập vào thư viện và ăn cắp lại cuốn sách của cô chú. Vì thế, chú cho rằng cháu có thể nói là đi đúng. Ông kết luận, chú là một tiện ăn cắp. George tiếp tục đi trong im lặng. Cậu không biết tin vào cái gì. Cậu muốn tin Flamen. Làm việc trong tiệm sách bên người đàn ông này, cậu dần dần thích và kính trọng ông. Cậu muốn tin cậy ông. Xong, cậu không bao giờ có thể tha thứ cho ông vì ông đã đặt Sophie vào nguy hiểm. Flamen liếc lên liếc xuống dọc con đường, rồi đặt bàn tay lên vai George. Ông dẫn cậu xuyên dòng xe cộ lạng lách để băng qua con đường đờ đớm két. Để phòng trường hợp chúng ta đang bị theo dõi, ông nói nhẹ nhàng, đôi môi ông gần như không mấp máy khi họ lao xuyên qua dòng xe cộ sáng sớm. Khi họ đã băng qua đường xong, George rũ vai khỏi tay Flamen. Những gì đi nói mang rất nhiều ý nghĩa. Cậu tiếp tục. Chú chắc vậy rồi, Flamen nói trong tiếng cười lớn. Tiến sĩ John Dee đã từng có nhiều lốt trong cuộc đời dài và lắm màu sắc. Một người Hungary và một nhà toán học, một nhà giả kim và tên gián điệp. Nhưng để chú nói cháu nghe, George, hắn thường là một tên đểu và luôn luôn là kẻ nói dối. Hắn là bậc thầy nói dối và chỉ nói một nửa sự thật. Hắn hành nghề và hoàn thiện ngón nghề của hắn trong những thời kỳ nguy hiểm nhất. Thời Elizabeth, hắn biết rằng lời nói dối giỏi nhất là một lời nói dối bọc quanh một cái lõi của sự thật. Ông dừng, đôi mắt thấp háy trên đám đông đang ảo qua quanh hắn. Hắn còn nói gì khác với cháu nữa? Chốt ngần ngừ một chút trước khi trả lời. Cậu định không tiết lộ tất cả những gì trong cuộc nói chuyện với Đi, nhưng rồi cậu nhận ra rằng có thể là cậu đã nói quá nhiều mất rồi. Đi nói rằng chú chỉ dùng những câu thần chú trong cuốn codex cho lợi ích riêng của chú. Nicholas gật đầu. Đây là một điểm đúng. Chú dùng thần chú bất tử để giữ Perenelle và chính chú sống. Đó là sự thật. Và chú dùng công thức hòn đá tạo vàng để biến kim loại thường thành vàng hay than đá thành kim cương. Để chú nói cho nghe, bán sách không thu được một đồng nào cả, nhưng bọn chú chỉ làm ra đủ của cải mình cần. Bọn chú không tham lam. George đi nhanh lên phía trước Flamen, rồi quay người lại đối diện với ông. Chuyện này không phải về tiền bạc, cậu bốc chát. Có quá nhiều thứ khác chú có thể đang làm cùng với những gì có trong cuốn sách đó. Đi nói, nó có thể được dùng để biến thế giới này thành một thiên đường, có thể chữa lành mọi bệnh tật, sửa chữa được cả môi trường nữa. Cậu thấy khó hiểu khi một ai đó không muốn làm điều đó. Flamen ngừng lại trước mặt chốt. Đôi mắt ông gần như nằm ngang tầm mắt cậu nhỏ. Đúng, có những câu thần chú trong cuốn sách sẽ làm được tất cả những việc ấy và nhiều nhiều việc nữa. Ông nói nghiêm túc. Chú đã xem lướt qua những câu thần chú trong cuốn sách có thể biến thế giới này thành một đống than sỉ. Những câu khác sẽ làm sa mạc nở hoa. Nhưng, chốt, thậm chí nếu chú có thể làm những câu thần chú đó, mà thật ra là chú không thể, thì những thành phần trong cuốn sách không phải là nguyên liệu của chú mà chú có thể sử dụng. Đôi mắt xanh nhạt của Flamen hướng vào mắt cậu, và George bây giờ đã tin rằng nhà giả kim đang nói sự thật. Chú và Perenel chỉ là người canh giữ cuốn sách. Đơn giản là cô chú được giao phó việc cầm giữ nó cho đến khi có thể chuyển nó về chủ nhân xứng đáng. Họ sẽ biết cách sử dụng nó. Nhưng ai là chủ nhân xứng đáng? Họ ở đâu? Nicholas Flamen đặt cả hai tay lên vai George và nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu xanh nhạt của cậu. Phải, chú đang hy vọng, ông nói rất nhẹ nhàng, rằng đó có thể là cháu và Sophie. Thật vậy, chú đang đem mọi thứ ra đánh cược. Cuộc sống của chú, cuộc sống của Perenel, sự sống còn của toàn nhân loại này, rằng đó chính là tụi cháu. Đứng trên đường The Dome Cat, nhìn vào mắt nhà giả kim, đọc được sự thật trong mắt ông. George cảm thấy mọi người mờ nhạt đi hết, cứ như là chỉ có họ đứng một mình trên phố. Cậu nuốt nước bọt khó khăn. Và chú tin như vậy hả? Bằng cả con tim mình, Flamen nói một cách giản dị. Và mọi thứ chú đã làm, chú làm để bảo vệ cháu và Sophie, đồng thời chuẩn bị cho cháu những gì sắp xảy đến. Cháu phải tin chú, George, cháu phải tin. Chú biết cháu giận bởi vì những gì đã xảy ra với Sophie. Nhưng chú sẽ không bao giờ để cô bé bị nguy hiểm. Giờ này, chị ấy chắc hẳn đã chết hoặc rơi vào hôn mê rồi. George lẩm bẩm, Flamen lắc đầu. Nếu con bé là một người thường, thì đúng, điều đó có thể xảy ra. Nhưng chú biết, con bé không phải là người thường, cả cháu cũng không phải. Ông nói thêm, bởi vì luồng điện của chúng cháu. George hỏi, moi được bao nhiêu thông tin thì cứ moi. Bởi vì các cháu là cặp sinh đôi huyền thoại. Và nếu chú sai, chú có nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chú sai không? Thì Elder đen tối sẽ trở lại. Chuyện đó tồi tệ ghê lắm sao? George ngạc nhiên thốt ra. Nicholas mở miệng định trả lời, nhưng vội khép chặt môi vào nhau. Cắn lại những gì ông suýt nói ra. Nhưng trước đó, George đã nhìn thấy một tia lửa giận lóe lên rất nhanh, dội ngang gương mặt ông. Cuối cùng, Nicholas gượng một nụ cười. Nhẹ nhàng, ông xoay người George lại để cậu đối diện với con đường. Cháu thấy gì? Ông hỏi. George lắc đầu và nhún vai. Không có gì cả, chỉ là một đám người đang đi làm và cảnh sát đang tìm kiếm chúng ta. Cậu nói thêm. Nicholas chộp vai George và đẩy cậu xuống đường. Đừng nghĩ họ là một đám người. Flamen gay gắt răn đe. Đó là cách mà đi và đồng loại của hắn nhìn loài người. Những thứ mà chúng gọi là giống người. Còn chú... Chú thấy từng người riêng biệt, với những mối lo âu và bận tâm, với gia đình và những người yêu quý, với bạn bè và đồng nghiệp, chú thấy con người. George lắc đầu, cháu không hiểu. Đi và các elder mà hắn phục vụ nhìn vào những người này chỉ xem họ là những nô lệ. Ông dừng một chút rồi nhanh chóng nói thêm, hoặc là thức ăn.